Thành lập Cộng hòa năm 1400, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng tiếp khách của tòa thị chính, Hồ Tôn Hiến, sứ thần nhà Minh đảo đôi mắt lươn quét khắp nơi, choáng ngợp với những đèn treo thủy tinh, thảm ba tư, cốc pha lê, gương tráng bạc trang trí khắp phòng. Lâm Tú Viên ngồi đối diện với hắn, môi xinh khẽ bĩu lên, nhủ thầm trong lòng. Đúng là đồ nhà quê, đồ người rừng. Nhưng là một viên quan ngoại giao ưu tú, nàng không để cảm xúc thể hiện ra mặt, chỉ khẽ mỉm cười nói. Sứ thần, ngài thấy thế nào? Xa hoa tất xa hoa, lộ thấy lơi lầy so giới hoàn tung của Tại Minh toàn xa hoa hơn nữa. Xa hoa, rất xa hoa, ngộ thấy nơi này so với hoàng cung của Đại Minh còn xa hoa hơn nữa. Sau đoạn này bắt đầu dùng tiếng Việt, Hồ Tôn Hiến cảm khái nói không biết bao giờ ngộ mới được gặp vua của các nghỉ. Hoàng đế bệ hạ đã giao hết việc đàm phán ngoại giao cho ta, ngài có chuyện gì cứ trao đổi với ta cũng được. Viên Viên mỉm cười nói. Hồ đồ, thật là hồ đồ. Làm sao ta có thể trao đổi chuyện quốc gia đại sự với một người đàn bà chứ? Hồ Tôn Hiến tức giận phùng mang trợn mắt. Vậy thì rất lấy làm tiếc, xin mời sứ thần trở về thôi. Viên Viên không hề tức giận mà mỉm cười lễ phép nói. Ngươi, các người, thật sự là quá khinh người mà. Thật là buồn cười, người thân là sứ thần mà không biết thể chế của nước ta, mới vào là mở miệng coi khinh phụ nữ, vậy mà lại nói chúng ta khinh người. Lâm Tú Viên chất vấn. Ta đại diện cho Hoàng đế Đại Minh, chỉ có vua của các người mới có tư cách nhận chỉ dụ của Hoàng đế bệ hạ. Hồ Tôn Hiến cãi cùn. Ta cũng đại diện cho vua của ta. Nếu Hoàng đế Đại Minh sang đây thì vua của ta cũng sẽ đích thân đón tiếp. Ngươi, vô lễ. Hồ Tôn Hiến đứng dậy, vung tay định đập bàn. Đoàng, một tiếng nổ vang lên, sứ thần Đại Minh ngã ngồi trên đất, dưới chân một vũng vàng vàng chảy ròng ròng. Lâm Tú Viên bịt mũi, vung vẩy khẩu súng lục hổ mây đang bốc khói trong tay, bĩu môi nói. Đừng quá khích ta mà sợ hãi thì không biết chuyện gì xảy ra đâu đấy. Buổi họp hôm nay tạm dừng. Sứ thần, nên về thay quần đi. Lúc này, ở đảo Okinawa, vua Banai của Chu Gian cùng vua Hanangki của Hokujan liên minh với nhau, xuất binh đánh Nan Gian. Quân của Chu Gian do án Tiso Siso chỉ huy, gồm 500 samurai, 10.000 túc khinh. Asiragu, bộ binh nhẹ, còn quân của Hokujan do án Titani chỉ huy, gồm 630 samurai và 12.000 túc khinh. Quân của Nan Gian lúc này chỉ có chưa đến 10.000 người, trong đó samurai chưa đến 200 người, rõ ràng ở vào thế yếu hơn so với hai đội quân còn lại. Chiều hôm diễn ra trận chiến khủng khiếp ấy, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Tại vịnh Kinbu, 20 chiến thuyền của quân Hokujan đã đem quân đội của án Titani đổ bộ xuống bãi cát. Lúc này, quân của Nan Gian cũng tiến đến từ phía nam và quân của Chu Gian thì tiến đến từ phía bắc. Tani cùng So Siso hợp quân xong thì liền đem các samurai bố trí sang hai cánh, còn hơn 20.000 túc khinh thì chia làm 10 cánh quân. So dự định đem 6 cánh quân tập trung tấn công vào trung quân của Nan Gian, 4 cánh còn lại tấn công vào hai cánh phải và trái, còn các samurai thì đợi khi thích hợp thì bắt đầu xông lên. Bên này, chỉ huy quân Nan Gian là Hokusita cũng đem 5.000 túc khinh tập trung lại ở trung tâm, đem kỵ binh Nan Gian và samurai bố trí sang cánh trái, còn cánh phải do quân Liên Việt nhận thầu. Huỳnh Văn Nam đem 2.000 lính thủy đánh bộ chia làm 3 phần, 200 lính bảo vệ pháo binh, 800 lính dàn trận trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ, còn 1.000 lính mai phục phía sau ngọn đồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên, giống như các trận chiến thời Tam Quốc ở Trung Nguyên, một samurai mặc giáp màu đỏ, đeo mặt nạ mặt quỷ, lưng đeo một lá cờ dài có hình một con rồng, tay cầm một cây giáo chữ T chạy lên quát lớn. Ta là Asina, quỷ vương Asina nhà Tama, có kẻ nào ra đây chịu chết không? Từ trong trận của quân Nan Gian, một viên tướng mặc giáp xanh, đội mũ sừng hươu, lưng đeo lá cờ có hình chữ sơn, tay cầm một cây Naginata thúc ngựa lao lên quát. Ta là Yoshi nhà Senko, xin mượn ngươi thủ cấp. Nói rồi Yoshi lao lên vung đao chém Asina, Asina ung dung vung giáo đỡ lại cười lớn. Đến tốt ăn ta một giáo đâm ra nhanh như chớp. Yoshi chỉ kịp hụp đầu, lưỡi giáo đã đâm sượt qua má của hắn. Asina quay cổ tay thu giáo lại, lưỡi dao bên cạnh thương cắt đứt một cái sừng hươu trên đầu Yoshi. Bên trong trận của Hokujan và Chu Gian vang lên những tiếng hô vang cổ vũ. Yoshi toát mồ hôi lạnh, nhưng tay lại càng nắm chắc thanh trường đao tung ra một nhát chém ngang. Asina dùng giáo gạt ra, lại dùng giáo đâm về phía cổ họng của Yoshi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Yoshi ngã khỏi ngựa, lăn mình trên mặt đất. Vừa chạm đất, Yoshi lập tức vứt đi thanh Naginata, rút kiếm ra thủ thế. Asina cũng nhảy xuống ngựa, đem giáo cắm xuống đất, rút gươm ra khỏi vỏ. Yoshi lập tức bật dậy, lao người, gươm hướng về cổ của Asina mà đâm tới. Asina khẽ tránh, dùng tay nắm lấy tay cầm chuôi kiếm của Yoshi đẩy mạnh, chuôi kiếm lập tức hướng về mặt của Yoshi mà đập tới. Yoshi ngửa người tránh đòn, chân đá mạnh vào tay của Asina, lăn mình về phía sau. Trong lần chạm kiếm tiếp theo, vai của hai người chạm vào nhau, Asina lập tức dùng cùi chỏ giã vào mặt của Yoshi, rồi nắm lấy tay của hắn làm một đòn ném qua vai, sau đó dùng kiếm đâm thẳng vào vị trí mà Yoshi vừa bị ngã, nhưng Yoshi đã lăn mình tránh được. Asina lao đến dùng kiếm chém tới tấp Yoshi, dùng kiếm đỡ ngang trước ngực, đỡ được đợt tấn công như vũ bão này của Asina. Lựa một chiêu đâm trượt của Asina, Yoshi hất ngã đối thủ về phía sau, rồi nhanh chóng bật dậy. Asina lao vào, dùng kiếm đâm về phía ít hầu của Yoshi, nhưng chàng trai xứ Nan Gian khẽ nghiêng đầu tránh được, tung một cú lên gối trúng cằm của Asina. Lựa lúc đối thủ đang choáng váng, Yoshi vung kiếm chém ngang. Asina cũng vung gươm lao vào. Một cú va chạm nảy lửa diễn ra, hai người xoay lưng về phía nhau. Yoshi đột nhiên khựng lại, quỳ gục trên mặt đất, dùng tay ôm lấy ngực. Máu tươi tràn ra qua kẽ tay của hắn, cuối cùng Yoshi ngã gục xuống tắt thở. Asina vung vẩy thanh katana rồi đút vào vỏ, quay lưng tiến về phía trận của mình. So Shiso và Tani cũng chấp thời cơ cho quân ảo lên tấn công. Mấy ngàn túc khinh ảo ảo lao lên, giơ cao vũ khí gào thét vang trời. Bọn họ có người đội nón sắt rộng vành, có người để đầu trần, vũ khí thì đủ kiểu, có Yari, có Naginata, thậm chí có cả đinh ba chày đập. Ở bên phía Nan Gian, các cung thủ bắt đầu kéo căng dây cung, giơ lên chết một góc 65 độ, rồi buông tay. Một trận mưa tên cắt ngang không gian rồi rơi xuống đầu đám túc khinh Hokozan và Chuzan, tên xuyên thùng cơ thể của bọn chúng, đâm vào mắt, vào cổ, vào gáy, vào tay chân của đám túc khinh, bắn chúng ngã gục trên mặt đất để rồi chính đồng bọn của chúng vô tình dùng chân đạp chúng thành thịt vụn. Hây, các anh em, đại bác điều chỉnh xong chưa? Huỳnh Văn Nam hỏi. Báo cáo, xong rồi. Tốt lắm, chuẩn bị nã đạn. Sẵn sàng, bắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng đại pháo nổ vang, ánh lửa loang loáng, tiếng nổ ầm ầm, khói đen mù mịt trong bán kính hủy diệt của đạn pháo, hoàn toàn không có một tên tinh khúc nào còn nguyên vẹn, bên ngoài bán kính đó cũng bị sức ép thổi ngã giạt tới giạt lui. Lập tức trong đám quân túc khinh của Hokozan và Chuzan bị đạn pháo nổ ra những vòng chân không, rồi nhanh chóng bị lấp đầy. Các chiến sĩ thủy quân lục chiến của Liên Việt triển khai đội hình phân tán, kẻ nằm, người đứng, kẻ ngồi, kẻ quỳ, bắt đầu nã đạn về phía quân Hokozan và Chuzan, lúc này cũng đã dùng cung tên bắn trả. Vài chiến sĩ bị trúng tên, được quân y kéo lùi về phía sau băng bó. Tên bay vùn vụt qua lại, các samurai cùng túc khinh của Nan Gian bắt đầu cùng quân Hokozan và Chuzan giao chiến. Máu bắn tung tóe, tay chân cụt rơi đầy trên mặt đất, tiếng ngựa hí, tiếng súng nổ, tiếng kêu rên vang lên khắp nơi, rộn rã cả góc trời. So Shiso nhanh chóng nhận ra sự bất thường ở cánh phải quân Nan Gian, nơi mà liên quân Hokozan và Chuzan liên tục bị đẩy lùi, thậm chí có đợt còn bị tiêu diệt gần như sạch sành sanh. Nhận ra điều này, So Shiso nhanh chóng phái ra 300 kỵ binh samurai do Asina dẫn đầu, vòng qua tấn công vào cánh phải của quân Nan Gian. Đoàn kỵ binh vòng nửa vòng cung rồi chuyển hướng, lao thẳng về phía trận hình của quân Liên Việt. Đạn pháo ầm ầm chốt xuống, nhiều kỵ sĩ bị hất văng khỏi ngựa, có chiến mã vẫn lao đi nhưng người ở trên đã rớt xuống từ lúc nào. Dưới cơn mưa lửa đạn ấy, 300 võ sĩ vẫn anh dũng thúc ngựa lao lên. Lắp lê, một sĩ quan chỉ huy đội thủy quân lục chiến hạ lệnh, các chiến sĩ lập tức lấy lưỡi lê thứ rất ít được các lính Liên Việt dùng đến ra khỏi vỏ, lắp vào nóng súng, rồi dàn thành ba hàng ngang chờ các võ sĩ samurai. Rầm rập, tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, mặt đất như rung chuyển dưới vó sắt của chiến mã, cùng với đó là nhịp đập trái tim của các chiến sĩ Liên Việt liên tục gia tăng. Sẵn sàng, nổ súng, khẩu lệnh được phát ra, các chiến sĩ bắt đầu hướng về phía các samurai mà nổ súng. Hàng loạt samurai bị đánh rơi khỏi ngựa, nhưng càng nhiều cho dù bị bắn trúng vẫn nắm chặt cương chiến mã, lao thẳng vào đội hình của quân Liên Việt. Rầm, keng, xoẹt, chiến mã của các samurai húc thẳng vào đội hình quân Liên Việt, húc bay nhiều người, các samurai cũng vung vũ khí chém giết, lợi dụng lực húc của chiến mã cùng độ cao mà chém giết quân Liên Việt như chém chuối. Đội hình vuông, mau xếp thành đội hình vuông, mau lên, một sĩ quan chỉ huy la lên, và đó cũng là những lời cuối cùng của hắn. Asina ném mạnh thanh Kanata xuyên qua ngực người sĩ quan này, kết thúc tính mạng của anh ta. Chấm, nhưng lời nhắc nhở của viên sĩ quan cũng thức tỉnh các chiến sĩ Liên Việt đang hoảng loạn, bọn họ nhanh chóng kết thành đội hình vuông, dùng súng và lưỡi lê chĩa ra bốn phía như những con nhím, xa thì nổ súng, gần thì dùng lưỡi lê đâm, nhanh chóng ngăn cản thế tiến công của các samurai. Từ phía sau, 1.000 lính Liên Việt còn lại cũng tràn lên đẩy lùi các samurai Nhật khỏi đỉnh đồi. Cuối cùng, Asina đành dẫn theo 32 samurai còn sống sót chạy lùi về trận của mình. Dưới lửa đạn của quân Liên Việt, các lính Túc Khinh của Hokozan và Chuzan cũng theo nhau rút lui. Trận chiến này phe Liên Việt tổn thất gần 400 người, phe Nanzan tổn thất gần 3.000 lính, còn phe Hokozan và Chuzan tổn thất gần 10.000 người. Dưới sự oanh tạc của hỏa pháo quân Liên Việt, Sô Siso và Tani nhanh chóng hạ lệnh cho đại quân lui lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến này được sử gọi là trận chiến Vịnh Kinbu, được vô số nhà văn, họa sĩ, nhạc sĩ miêu tả lại trong tác phẩm của mình, nổi tiếng nhất là bức tranh Kinbu Kaisen, của họa sĩ Okimura, vẽ cảnh 400 samurai xung phong trong lửa đạn của quân Liên Việt. Cách chương.